cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, hắn là một cái độc nhất vô nhị thiên tài. Brazil đổi tại phía bên phải phát đường biên bóng. Maicon đưa bóng vứt cho Edu. Edu đưa bóng đá hướng về phía trước. Ricardo bộ ngực ngừng bóng, đưa lưng về phía khung thành phương hướng. Dựa Sorin, đưa bóng hướng về sau vẩy một cái. Tại nhận bóng trước, hắn liền đã quan sát phe mình cầu thủ vị trí chạy. Bóng đá chuẩn xác mà hướng về Adriano. Adriano nhận bóng sau, không có nếm thử quay người, mà là truyền về giao cho Diego. Diego trực tiếp đưa bóng giao cho phải phía trước. Đã thoát khỏi Sorin dây dưa Ricardo dưới chân. Ricardo không có quá nhiều lừa bóng. Lúc này thể năng của hắn đã khô kiệt, không có dư thừa khí lực đi duy trì hắn tiến hành cao tốc dẫn bóng. Nhận bóng sau hắn chỉ là lội một bước né tránh Mascherano trên đoạt. Liền lập tức đưa bóng chuyền đến Adriano trước người. Adriano ngừng bóng sau, nhìn ra khoảng cách khung thành ước chừng 25 mét. Hắn dứt khoát trực tiếp lên chân trái sút gôn. Bóng đá đánh vào bổ phòng Ayala trên đùi, hướng khía cạnh bắn ra, bay về phía Ricardo phương hướng. Ricardo nâng lên chút sức lực cuối cùng ra tốc, trong nháy mắt siêu việt rồi Mascherano, nghênh tiếp bóng đá, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp nhấc chân rút bắn. Đây là quán chú hắn lực khí toàn thân một cước sút gôn. Bóng đá giống một đạo thiểm điện, trong chớp mắt liền bay vùn vụt gần 30 mét khoảng cách, như là cầu vồng nối đến mặt trời. Tại Abundanzieri ánh mắt tuyệt vọng cùng duỗi dài cánh tay trước đó, trực tiếp vào lưới. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên đều muốn điên rồi. Brazil đội thông qua truyền lại đánh tới trước trận. Ricardo đưa bóng giao cho Adriano. Adriano sút gôn, đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người đạn ra. Ricardo cướp được điểm rơi, lại bắn. Goal, siêu cấp vào bóng, mỹ diệu vào bóng, thiên tài như vậy vào bóng, khiến cho người hưng phấn vào bóng. Đây là Ricardo tại năm nay tranh tài bên trong đánh vào thứ 7 bóng. Phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ, Ricardo sút ra gõ Argentina cửa lớn. Điểm số biến thành 3-2. Brazil đội tại cuối cùng quan đầu thực hiện nghịch chuyển. Vĩ đại Brazil, vĩ đại vào bóng. Chúng ta tại cuối cùng 1 phút đồng hồ giết chết rồi tranh tài. Ricardo cởi áo ra, một đường phi nước đại chạy đến quay phim phía trước, làm giận ánh mắt kim cương gào thét hình. Vì thế, hắn ăn vào xòe ra thẻ vàng từ năm ngoái đầu năm bắt đầu. Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá liền bắt đầu áp dụng cởi áo chúc mừng ăn thẻ vàng quy tắc. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Thẻ vàng liền thẻ vàng a, dù sao tranh tài đều muốn kết thúc. Trọng điểm là, tình cảnh này, không cởi áo chúc mừng, là không cách nào hoàn toàn chữa phát nội tâm kích động. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc còi huýt. Brazil đội thắng được năm nay American Cup. Tất cả nhân viên công tác cùng dự bị cầu thủ đều xông lên sân bóng bắt đầu chúc mừng. Mặc dù chúng ta đội bóng biểu hiện có chập trùng, có thung lũng, nhưng là cuối cùng chúng ta vẫn là quán quân. Chúng ta có quán quân gen. Trực tiếp ống kính cho đến rồi Adriano cùng Ricardo. Bọn hắn liên thủ cống hiến 14 bóng. Là giới này American Cup Brazil đoạt giải quán quân công thần lớn nhất. Ricardo lấy 7 bóng, so Adriano ít thi đấu một trận thành tích, trở thành giày vàng. Có đây đối với hoàng kim tổ hợp tại, chúng ta liền không cần lo lắng Ronaldo già đi về sau làm sao bây giờ. Adriano sinh ra ở 1982 năm, Ricardo sinh ra ở 1986 năm. Lạc quan đoán chừng 14 năm về sau, tại 2018 năm World Cup trên, bọn hắn còn có thể vì Brazil công thành nhổ trái. Bọn hắn là tương lai ba giới Brazil đội World Cup bảo đảm điều khiển hộ tống. Chúng ta bây giờ cảm thấy tiếc nuối là Luis sao không thể ở chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ vui sướng. Hắn tại mang đến bệnh viện trong đường đã hôn mê, tình huống khả năng so sánh nghiêm trọng. Chúng ta chân thành mà hy vọng hắn sớm ngày khôi phục. Trở lại sân bóng, người thắng, tại tùy ý mà cười to. Kẻ thất bại, chỉ có thể đem nước mắt vung vãi. Tuổi trẻ Mascherano đầy mắt thất lạc. Cô đơn bóng người điều hưu vô cùng. Lão tướng hai tay hướng về sau chống đất. Khát vọng ánh mắt từ cúp trên đảo qua. Đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng American Cup rồi. Không thể ra sân tranh tài, con thỏ, Saviola co quắp tại dự bị chỗ trên. Đem mặt chôn ở bàn tay bên trong, nước mắt rịn ra khe hở. Làm đánh chi năm Zanetti đi vào Ricardo trước người, yêu cầu trao đổi quần áo chơi bóng. Rất có phong độ mà nói, chúc mừng ngươi, Ricardo, nhìn ngươi biểu hiện hôm nay. Ta thực tình hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng đội. Ricardo tâm tình đang tốt, mỉm cười nói, ta vậy nghĩ như vậy, rất hy vọng có ngươi dạng này đội trưởng. Đơn giản trao đổi hai câu nói, hai người tách ra, Ricardo bắt đầu tiếp nhận bên sân phóng viên ngắn ngủi phỏng vấn. Xin hỏi trở thành rồi châu Mỹ quán quân, có cảm tưởng gì? Rất mỹ diệu, đây hết thảy giống như nằm mơ không chân thực. Ricardo mỉm cười nói. Chúng ta toàn đội đều bỏ ra cố gắng lớn nhất. Cuối cùng chúng ta thu được kỳ vọng kết quả. American Cup về sau có tính toán gì? Ta là nói ngươi là không sẽ tiếp nhận nào đó chi châu Âu nhà giàu mời. Điểm này không có gì có. Thể tị húy, Sao Paulo đã tiếp nhận rồi mấy phần báo giá. Cho phép hắn cùng đối phương đàm hợp đồng đãi ngộ, có loại khả năng này. Bất quá ta còn tại thận trọng cân nhắc, rời đi Sao Paulo, không phải một cái dễ dàng ra quyết định, nhưng là ta hy vọng có thể có tốt hơn phát triển. Trạm tiếp theo lại là chỗ nào? Ricardo cười nói, ta vậy không rõ ràng, chờ ta có rồi quyết định, nhất định sẽ trước tiên công bố. Làm sao đánh giá Adriano? Hắn là một tên không tầm thường xạ thủ. Nắm giữ trở thành vĩ đại cầu thủ hết thảy tiềm chất. Ta thật cao hứng có thể trở thành hắn hợp tác. Không chỉ có một, Adriano đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cũng bị hỏi, thế nào đánh giá Ricardo? Adriano là trả lời như vậy. Ngay từ đầu, người sẽ nghĩ, hắn là Ronaldo đệ đệ. Nhất định có chút tài năng, nhưng chờ người thực sự hiểu rõ hắn. Cùng hắn cùng một chỗ ở đây trên đá bóng, ngươi sẽ cảm thấy, trời ạ, trên thế giới nguyên lai còn có dạng này thiên tài. Hắn là không phải Ronnie đệ đệ đã không trọng yếu. Hắn là một cái độc nhất vô nhị thiên tài. Hắn ở đây trên thường xuyên sẽ làm linh quang lóe lên cử động. Sau đó liền cải biến tranh tài kết quả. So hiện nay trời, cùng hắn hợp tác là một loại hưởng thụ. Ta hy vọng hắn có thể tiếp nhận Inter Milan mời. Ta, Ricardo cùng Ronnie sẽ tạo thành trên thế giới nhất không gì không phá tiên phong. Hai người lẫn nhau thổi phồng lấy. Pereira vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc trắng trợn khen ngợi hai tên thủ hạ này ái tướng. Trong mắt của ta, Adriano cùng Ricardo có thể rất tốt mà bổ sung. Adriano có thân thể ưu thế. Ricardo có xuất chúng kỹ thuật cùng tốc độ, bọn hắn đều có trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu tiềm chất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể bảo trì khắc khổ huấn luyện. Không ngừng tiến bộ, ta thật cao hứng có thể thắng được cúp. Trong mắt của ta cái này là chuyện đương nhiên tình, bởi vì thực lực của chúng ta càng mạnh, ta cũng không phải là nói Argentina thực lực nhỏ yếu. Nhưng là bọn hắn không có Adriano, không có Ricardo, không phải sao? Không, ta sẽ không cải biến ta bóng đá lý niệm. Ta vẫn kiên trì chỉnh thể bóng đá. Ngôi sao cầu thủ chỉ là đội bóng một bộ phận. Bọn hắn nhất định phải cùng cả chi đội bóng chặt chẽ liên hệ. kín kẽ mà vận chuyển. Đương nhiên, nếu như đội bên trong có một tên ngôi sao cầu thủ, có thể tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra, đó là đương nhiên là đáng được ăn mừng sự tình. Tỷ như 94 năm World Cup trên Romario, tỷ như hiện tại Ricardo. Ta không đề nghị Ricardo quá sớm mà đi châu Âu đá bóng. Mặc dù ta tin tưởng lấy thực lực của hắn, bất luận ở đâu chi đội bóng đều có thể thắng được một cái vị trí chủ lực, nhưng là muốn một lần nữa thích ứng một cái mới bóng đá văn hóa, bóng đá lý niệm cũng không dễ dàng. Ta đề nghị hắn chờ 2 năm suy nghĩ thêm chuyển nhượng. Bất quá cuối cùng quyết định vẫn là cho hắn chính mình tới làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.